Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, không gian pháp tắc. Đi à, tại sao không đi? Chỉ bất quá, người trước tiên cần phải cùng ta luận bàn một chút. Nói thật, Tần Sương xác thực rất giống đi cái kia vực ngoại. Chỉ bất quá, đây chỉ là một huyễn cảnh. Không có khả năng có vực ngoại loại địa phương này. Một cá nhân thực lực có mạnh đến đâu, cũng không thể nào làm được dạng này. Cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều mô phỏng đi ra. Ồ, nhanh như vậy thì lĩnh ngộ không gian pháp tắc sao? Rất hiển nhiên, ma tộc biết Tần Sương một mực tại tham dự không gian pháp tắc. Chỉ bất quá hắn tại Tần Sương lĩnh hội thời điểm cũng không có công kích Tần Sương, mà chính là một mực tại cùng Tần Sương vô nghĩa. Hiện tại Tần Sương nói muốn cùng hắn luận bàn. Hắn tự nhiên biết, Tần Sương lĩnh hội thành công. Tần Sương trả lời một câu. Hắn đúng là tìm hiểu không gian pháp tắc. Hiện tại Tần Sương có thể rất rõ ràng cảm nhận được chính mình vị trí phiến khu vực này bên trong. Không gian điểm. Những thứ này không gian điểm dựa theo quy luật nhất định phân bố. Không gian điểm cũng là đây hết thảy cơ sở. Chỉ cần ngươi đem những thứ này không gian điểm cho xáo trộn, vùng không gian kia tự nhiên liền sẽ sụp đổ. Cái này kỳ thực rất đơn giản. Tần Sương trả lời một câu về sau, trực tiếp hai tay bắt ấn. Một cỗ bàng bạc linh lực trong nháy mắt ở phía sau hắn tụ tập. Cái này tụ tập linh lực tốc độ, không biết so trước đó Tần Sương nhanh hơn bao nhiêu lần. Tuy nhiên Tần Sương hơi có chút không thích ứng đột nhiên thực lực bùng lên cảm giác. Nhưng là loại này rõ ràng tăng lên, Tần Sương vẫn là rất ưa thích. Ha ha, lại muốn dùng loại này hạ cấp phương thức sao? Ma tộc đích nói thầm một câu, cũng không có động tác gì, chỉ là ánh mắt bên trong hơi xuất hiện một nhóm nghiêm túc. Tần Sương loại này hạ cấp nhân loại, hắn xác thực không cần thiết coi là chuyện đáng kể. Chỉ là, sau một khắc, ma tộc đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn thân khí thế cũng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Bởi vì, ngay tại Tần Sương phát chiêu trong nháy mắt đó, một loại mãnh liệt uy lực cảm giác đột nhiên xuất hiện. Cho nên, ma tộc không có vừa mới cái chủng loại kia bình tĩnh. Ngược lại biểu hiện ra một loại điên cuồng. Dù sao, cả người trước đã đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong người. Tự nhiên là một cái 10 phần nghiêu bức nhân vật. Có thể nói, hắn tại vực ngoại cơ hồ không có đối thủ. Bởi vì, cùng cấp bậc lười nhác cùng hắn đánh. Mà so với hắn cấp bậc cao sẽ không cùng hắn đánh. Cho nên, hắn cơ hồ là ở vào một loại vô địch trạng thái. Hiện tại, Tần Sương vậy mà biểu hiện ra có thể uy hiếp được thực lực của hắn. Cho nên, ma tộc đem Tần Sương trở thành đối thủ chân chính. Đã đem Tần Sương làm thành đối thủ chân chính. Như vậy chính mình cũng không có tất yếu lại lưu thủ. Mà một bên khác, Tần Sương sau lưng cái kia cỗ bàng bạc linh lực trực tiếp hóa thành xích tiêu kiếm hình dáng. Mà lại, tại thanh này hư hóa đi ra xích tiêu kiếm mặt ngoài, một cỗ bá đạo đến cực hạn liệt diễm đang không ngừng nhảy lên. Mà lại không gian chung quanh vậy mà bởi vì cỗ này nhảy lên liệt diễm cho đốt cháy thành hư không. Đây cũng là ma tộc loại kia cảm giác nguy cơ nơi phát ra. Dù sao, một loại có thể trực tiếp đốt cháy rơi không gian liệt diễm, sao có thể để ma tộc không sợ? Đi, Tần Sương khẽ quát một tiếng. Cái kia hư hóa đi ra xích tiêu kiếm bay thẳng đến ma tộc đánh tới. Mà ma tộc chỉ là hời hợt phất phất tay. Cái kia mang theo sắc bén khí thế xích tiêu cứ như vậy trực tiếp biến mất tại ma tộc chỗ chế tạo ra. Hư không bên trong. Ha ha, nhìn qua nhưng là thẳng hung. Chỉ bất quá, trông thì ngon mà không dùng được. Ma tộc đối với Tần Sương nói đến. Mà Tần Sương cũng không trả lời ma tộc. Mà chính là từ chối cho ý kiến nhún vai. Hắn tự nhiên đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đồng thời hắn cũng biết đạo. Ma tộc chỗ chế tạo ra hư không, chỉ có thể ngăn cản một hồi chính mình hư hóa đi ra xích tiêu kiếm. Cũng không thể đem triệt tiêu. Ma tộc mà nói nghe vào tựa hồ là có như vậy một loại trào phúng Tần Sương ý tứ. Nhưng là, Tần Sương có thể sẽ không để ý những thứ này. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại ma tộc đối diện. đối với bọn hắn người ở cảnh giới này tới nói, sáp lá cà là không thể nào tồn tại, bởi vì bọn họ đã nắm giữ không gian, cho nên bọn họ tác chiến phương thức cũng là sử dụng không gian pháp tắc. Đối với xông đi lên sáp lá cả loại sự tình này, cũng chỉ có Tần Xương có thể làm được. Cho nên, Tần Xương rất bình tĩnh đứng tại ma tộc đối diện, bởi vì hắn không cần lo lắng ma tộc đột nhiên xông về phía mình. Hắn chỉ cần phân ra một số tâm tư ổn định chính mình quanh thân không gian điểm là có thể. Ma tộc gặp Tần Xương không để ý chính mình, cũng không tại nhiều nói nhảm, mà chính là hai tay bắt ấn, trong miệng bắt đầu nhẹ giọng ngâm sướng lên một loại tối nghĩa chú ngữ. Mà Tần Xương quanh thân không gian cũng bởi vì cái này chú ngữ âm thanh xuất hiện, bắt đầu rung động dữ dội lên. Tuy nhiên Tần Xương tại hết sức duy trì lấy quanh thân không gian điểm ổn định, nhưng là hắn như cũ không có nắm chắc có thể ổn định lại chính mình quanh thân không gian. Bởi vì Tần Xương có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia không gian điểm đang không ngừng chấn động. Tuy nhiên mỗi một lần chấn động đều là rất nhỏ, nhưng là Tần Xương còn là có thể thấy được không gian điểm đang không ngừng chạch hướng nguyên bản quỹ đạo. Một khi không gian điểm hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, như vậy Tần Xương không gian chung quanh liền sẽ đổ sụp. Ma tộc trên mặt lộ ra một tia đắc ý, bởi vì oa cũng có thể nhìn ra được Tần Xương không gian chung quanh liền muốn đổ sụp, mà Tần Xương không gian chung quanh giường đổ sụp, ma tộc liền sẽ không do dự nữa. Lúc mới bắt đầu nhất, ma tộc cũng không có động thủ, chỉ là đơn thuần đem hắn khốn ở trong hư không. Mà lần này ma tộc cũng không định lưu thủ, bởi vì hiện tại Tần Xương đã có uy hiếp được năng lực của mình. Chính mình lại động thủ, liền sẽ không có loại kia thân phận bị vũ nhục cảm giác. Chỉ bất quá, ma tộc cái kia đắc ý biểu lộ còn không có tiếp tục bao lâu, lập tức liền biến thành một loại vẻ mặt sợ hãi. Sau đó, một thanh tản ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang kiếm theo trước người hắn bất quá 5 mét trong hư không bắn ra. 5 mét, ma tộc căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội tránh né, chỉ có thể cắn răng một cái. Một thanh màu đen khoát đao trong nháy mắt ra hiện ở trong tay của hắn. Khoát đao quét ngang, trực tiếp đem thanh kiếm kia chặn lại. Tuy nhiên tạo hóa cảnh người không thích sáp lá cà, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn họ sáp lá cà năng lực không mạnh. Ngược lại, tạo hóa cảnh sáp lá cà năng lực muốn so thông huyền cảnh sáp lá cà năng lực mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ bất quá tạo hóa cảnh người đều khinh thường tại đi sáp lá cà mà thôi. Đinh, một tiếng vang giòn, khoát đao không có bất kỳ cái gì áp lực chặn cái kia đạo kiếm ảnh. Mà Tần Xương không gian chung quanh cũng trong nháy mắt này hoàn toàn đổ sụp, hắn căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp rơi vào hư không bên trong. Đương nhiên, lúc này ma tộc cũng không chịu nổi. Khoát đao tuy nhiên chặn kiếm ảnh, nhưng là phía trên kia không ngừng nhảy lấy liệt diễm hắn cũng không có cách nào dập tắt. Cho nên, ma tộc quanh thân không gian cũng một trận chấn động, sau đó vậy mà trực tiếp bị liệt diễm đốt cháy thành hư không. Mà cái kia đạo kiếm ảnh tại liệt diễm đốt cháy không gian về sau thì hoàn toàn tiêu tán. Ha ha, người cũng tiến vào a. Tần Xương thanh âm truyền đến, ngữ khí 10 phần nhẹ nhõm, phảng phất tại cùng một người quen cũ nói chuyện đồng dạng. Tiến đến thì sao? Ma tộc tựa hồ cũng không có đem cái này coi ra gì, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.